Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 2. Ngược lại lịch sử đấu tranh của Tây Nguyên, ta không thể quên được người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Dấu voi xưa còn in lại trên tràng cỏ An Khê, nơi dựng nghĩa của nhà Tây Sơn. Người dân Tây Nguyên tự hào đã góp con em của mình tham gia vào đội tượng binh của Nguyễn Huệ. Trong thời kỳ thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ nhất, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã anh dũng cùng cả nước chống giặc. Người dân Tây Nguyên tự hào đã cùng đồng bào các tỉnh miền xuôi hưởng ứng các phong trào văn thân, cần vương chống xâm lược. Ngày 6 tháng 1 năm 1885, công sứ Quy Nhơn Nà Vèn cùng đoàn tùy tùng ngược đường 19 lên Pleiku nhằm khuất phục người dân ở đây, nhưng bị đồng bào phục kích ở làng Pleitio, giết một tên làm bị thương 9 tên lính Pháp, buộc chúng phải bỏ cuộc. Sang đầu thế kỷ 20, phong trào chống Pháp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn diễn ra liên tục sôi nổi. Tiêu biểu nhất là cuộc chiến đấu vô cùng can trường, ròng rã suốt 20 năm trời do Ama Trang Lơn, người dân tộc Mơ Nông lãnh đạo. Từ 1914 đến 1934 đã lập căn cứ ở đại bộ phận vùng rừng núi Nam Tây Nguyên. Địch ra sức đàn áp nhưng vẫn không dập tắt được tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc trên cao nguyên rừng xanh đất đỏ này. Từ khi đảng ra đời, thông qua nhiều chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là những đảng viên cộng sản trong các nhà tù đế quốc ở Kon Tum, Buôn Ma Thuột, cơ sở cách mạng ở đây được nhen nhóm và phát triển. Sự lãnh đạo của đảng dần dần được mở rộng, đánh dấu bước ngoặt về chất trong phong trào yêu nước của đồng bào Tây Nguyên. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng giữ trọn khí tiết đến hơi thở cuối cùng. Tiêu biểu là anh hùng Vừu, người dân tộc Ba Na. Đặc biệt, anh hùng Núp và đội du kích Si Tơ của ông đã thành biểu tượng của cả Tây Nguyên bất khuất. Sau cách mạng tháng 8 thành công, trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, ngày 19 tháng 8 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gian Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu liên lạc, hay là vì kẻ thù xúi dục để chia rẽ chúng ta. Ngày nay nước Việt Nam là một của chúng ta, Giang Sơn và chính phủ là Giang Sơn và chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả các dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ chính phủ ta. Chúng ta phải thương yêu, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta." Từ đó, những hiểu biết và niềm tin về Đảng tập trung vào Bác Hồ kính yêu. Những tiếng "Muối Bác Hồ", "Chữ Bác Hồ", "Bộ đội Bác Hồ" đã trở nên gắn bó, sâu nặng biết bao trong lòng người Tây Nguyên. Nhân dân Tây Nguyên chẳng những cầm vũ khí phối hợp với bộ đội đánh giặc giữ làng, mà còn tích cực sản xuất lương thực, nuôi cán bộ bộ đội, đi dân công cáng thương, gùi đạn, đào hầm, đắp ụ, cung cấp tình hình địch và dẫn đường cho bộ đội. Ba tiếng làm cách mạng thiêng liêng và quen thuộc đã trở thành nguyện vọng, niềm tự hào và là nghĩa vụ chung của mọi người dân, không phân biệt gái trai, lớn nhỏ. Dù đói cơm nhạt muối, gian khổ ác liệt đến đâu, đồng bào vẫn một lòng trung thành với cách mạng, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, những người con của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, có một niềm tự hào rất chính đáng với truyền thống đấu tranh của mình, với nền văn hóa cổ truyền lấp lánh như một viên ngọc trong nền văn hóa lâu đời của dân tộc ta. Tây Nguyên còn là một miền đất huyền thoại với những ông vua lửa, vua nước Pơ Tan Pui, Pơ Tan Gia và những chàng dũng sĩ đam san, sinh nhã, mạnh khỏe, tài ba và quả cảm, cùng những âm thanh bất tận của cồng chiêng, của tiếng đàn tơn rưng trầm hùng, của điệu kẻ khan đầy trữ tình và những điệu múa rông chiêng cà tu sôi nổi rộn ràng, có thể nói kiên cường bất khuất trước quân thù, thủy chung son sắt với cách mạng, tin yêu Đảng, tôn kính Bác Hồ, sẵn sàng hy sinh tất cả để giành độc lập tự do, đã trở thành phẩm chất tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ngay từ trong kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đã đánh giá rất cao vị trí chiến lược của chiến trường Tây Nguyên. Nhiệm vụ phát triển vào Tây Nguyên phải coi là quan trọng bậc nhất, nhiệm vụ củng cố vùng tự do phải coi là nhiệm vụ quan trọng thứ hai. Tháng 10 năm 1960, trong bài giải thích về nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng: Tây Nguyên rộng lớn, địa thế tốt, phong trào quần chúng tốt. Tây Nguyên có khoảng 1 triệu dân, ta phải làm thế nào có thể 1 phần 10 dân số kiên quyết cầm vũ khí đánh địch. Đặc biệt phải hết sức chú ý tăng cường về quân sự. Ở đây mạnh thì ta mạnh toàn diện cả miền Nam. Nơi không có người thì đưa người đến, thực hiện đúng tinh thần nghị quyết Trung ương lần thứ 15, không có người trồng người, có đất có ăn. Năm 1961, Trung ương Đảng ta chỉ thị căn cứ lâu dài và cho toàn miền Nam là khu vực rừng núi Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Tháng 1 năm 1962, Đảng ủy quân khu 5 ra nghị quyết nhấn mạnh Tây Nguyên chẳng những chiếm vị trí trung tâm cơ động trên chiến trường liên khu và cả ở miền Nam Việt Nam, mà còn là trung tâm cơ động trên chiến trường Nam Đông Dương. Cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân miền Nam sang đến đầu năm 1964 đã đứng trước thời cơ chiến lược mới. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ đang bị thất bại nặng nề và đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Lực lượng cách mạng miền Nam đã phát triển không ngừng và có khả năng giáng đòn quyết định làm thất bại âm mưu chiến tranh của địch. Quy luật đấu tranh vũ trang của chiến tranh giải phóng là từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Trên cơ sở chiến tranh du kích đã được mở rộng, từng bước phải phát triển chiến tranh chính quy để giữ vững thế tiến công, tiêu diệt lực lượng lớn của địch, giải phóng đất đai. Trong thời kỳ đầu của chiến tranh giải phóng, do tương quan lực lượng so sánh giữa ta và địch, chúng tạm thời có những mặt mạnh hơn ta. Vì vậy ta thường chọn rừng núi làm chiến trường để tiến hành chiến tranh chính quy, tác chiến của bộ đội chủ lực. Theo phương châm đó, vào ngày 1 tháng 5 năm 1964, Bộ Chính trị quyết định thành lập Mặt trận Tây Nguyên, lấy phiên hiệu là chiến trường B3. Mặt trận Tây Nguyên được hình thành lúc đầu như là phân khu miền Tây của quân khu 5 do anh Hà Vi Tùng và anh Dương Liên phụ trách. Về sau anh Nguyễn Chánh làm tư lệnh, anh Đoàn Khuê làm chính ủy. Như trên đã nói, Tây Nguyên là một bộ phận đất đai thuộc liên khu 5. Nhiệm vụ của chiến trường Tây Nguyên gắn bó chặt chẽ với chiến trường khu 5. Nhưng do vị trí của nó về mặt chiến lược quân sự, Tây Nguyên còn có những quan hệ với các chiến trường Đông Nam Bộ, Trị Thiên và hai chiến trường nước bạn Lào, Campuchia. Do vậy, ngoài nhiệm vụ đối với chiến trường quân khu 5, Tây Nguyên còn có những nhiệm vụ riêng do Bộ trực tiếp giao cho. Chỉ thị của Quân ủy Trung ương ngày 27 tháng 4 năm 1965 xác định nhiệm vụ của Tây Nguyên như sau. Trong phạm vi chiến tranh đặc biệt, Tây Nguyên là chiến trường chính để tiêu diệt sinh lực địch, phối hợp với Pa Thét Lào giữ vững và mở rộng khu giải phóng Hạ Lào, tạo thành một căn cứ tương đối lớn ở Đông Dương. Tuy vậy, trong từng thời kỳ phát triển khác nhau của chiến tranh, nhiệm vụ của chiến trường có lúc đã có sự bổ sung hoặc thay đổi nhất định, nhưng nhiệm vụ chung có thể nói vắn tắt. Một là xây dựng chiến trường đánh tiêu diệt lớn, có đội quân chủ lực mạnh làm nòng cốt thúc đẩy ba thứ quân cùng phát triển, tiêu diệt, tiêu hao nhiều và rộng rãi sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, thu hút giam chân lực lượng chủ lực cơ động Mỹ Ngụy, tạo điều kiện cho đồng bằng và đô thị nổi dậy, phối hợp chặt chẽ với Trị Thiên, Đông Nam Bộ và các chiến trường khác tiến công địch trong những thời điểm chiến lược. Hai là xây dựng hậu phương trực tiếp của cách mạng miền Nam và Đông Dương, xây dựng và bảo vệ hành lang chiến lược nối liền hậu phương lớn với tiền tuyến lớn, phá thế chia cắt của địch, tiến lên chia cắt địch. Ba là xây dựng và phát triển chiến trường thành hướng chiến lược của bộ trong giai đoạn giành thắng lợi quyết định của chiến tranh. Có thể nói đây là nhiệm vụ xuyên suốt của mặt trận Tây Nguyên trong quá trình tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhân đây tôi nói thêm, mối quan hệ giữa mặt trận Tây Nguyên đối với bộ và khu 5 về chính trị thì song trùng lãnh đạo. Mặt trận vừa chịu sự lãnh đạo của khu ủy khu 5, vừa chịu sự lãnh đạo của quân ủy trung ương. Về quân sự và hậu cần thì do bộ trực tiếp chỉ huy và tổ chức bảo đảm, quân khu tham gia góp ý kiến chỉ đạo. Đối với các tỉnh ủy ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đảng ủy mặt trận Tây Nguyên đã đoàn kết chặt chẽ, chủ động hiệp đồng vì thắng lợi chung, vì sự nghiệp cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mối tình đoàn kết giữa các tỉnh ủy với Đảng ủy B3 chúng tôi là tình cảm cách mạng chân thực, trong sáng và hiếm có. Đối với các tỉnh đội, có lúc thì quân khu giao cho mặt trận trực tiếp chỉ huy, có lúc thì do quân khu chỉ huy, mặt trận chỉ có hiệp đồng chiến đấu. Mặc dù về tổ chức có chỗ chưa hợp lý, nhưng mối quan hệ giữa mặt trận và ba tỉnh đội luôn luôn gắn bó chặt chẽ, luôn luôn tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang của mặt trận Tây Nguyên hình thành và phát triển từ hai nguồn. Lực lượng vũ trang địa phương hình thành từ cao trào đồng khởi, về sau ngày càng được bổ sung và xây dựng phát triển dần lên. Lúc đầu các đảng bộ địa phương cử các đảng viên ưu tú và chọn số thanh niên hăng hái đưa vào tổ chức các đội tự vệ và du kích. Đầu năm 1960, bộ phái một số cán bộ từ ngoài Bắc vào để tăng cường thêm dần. Về sau các lực lượng trên phát triển thành bộ đội địa phương tỉnh và huyện. Bộ đội chủ lực của mặt trận đều do bộ tổ chức từ hậu phương miền Bắc đưa vào. Tuy không phải là lực lượng được xây dựng tại chỗ, nhưng bộ đội chủ lực ta đã phát huy bản chất cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, được dân tin yêu và đùm bọc. Bộ đội chủ lực Tây Nguyên thực sự là con em của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đói no, ngọt bùi cùng chia sẻ với nhân dân. Công tác tổ chức và bảo đảm hậu cần cho chiến trường, một phần do trên chi viện, một phần dựa vào sự đóng góp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời bộ đội ta đã ra sức tăng gia sản xuất và lấy của địch để đánh địch, phát huy tiềm năng tại chỗ, kết hợp với sự chi viện của trên. Đó là phương châm giải quyết công tác bảo đảm vật chất cho chiến đấu của chiến trường Tây Nguyên. Vào thời gian này, lực lượng chủ lực của Tây Nguyên có tiểu đoàn 201, tiểu đoàn đặc công 407 và tiểu đoàn súng máy 303 của quân khu 5 vừa bổ sung. Cuối năm 1964, Tây Nguyên được bộ tăng thêm trung đoàn 320, trung đoàn đầu tiên đủ quân được chọn lọc từ 3 sư đoàn 308, 304, 350 được trang bị vũ khí bộ binh của Liên Xô. Tiếp đó là trung đoàn 101, sư đoàn 325 và tiểu đoàn 545 quân khu Tây Bắc. Đồng thời để đáp ứng nhiệm vụ tác chiến, mặt trận thành lập viện quân y và mở cửa khẩu Tân Lập để thu mua lương thực, thực phẩm, tăng nguồn dự trữ cho chiến đấu. Giữa năm 1965, tăng cường lãnh đạo, thống nhất chỉ huy và phát triển lực lượng ba thứ quân, xây dựng căn cứ hậu phương trực tiếp của chiến trường là vấn đề có ý nghĩa chiến lược chẳng những đối với Tây Nguyên mà còn cho cả khu Nam và Nam Bộ. Do vậy, sau khi chiến dịch Ba Gia kết thúc, Quân ủy Trung ương cử anh Chu Huy Mân lên Tây Nguyên làm tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận. Cùng lên Tây Nguyên với anh Mân còn có anh Bùi Nam Hà, tham mưu phó quân khu, và tôi. Do còn phải giải quyết một số công việc nên tôi đi sau đoàn nửa tháng. Đầu tháng 9 tôi đến sở chỉ huy bộ tư lệnh mặt trận đóng ở một cánh rừng già thuộc khu vực Tà Sẻng gần ngã ba Đông Dương. Cũng vào thời gian này, bộ bổ sung cho Tây Nguyên trung đoàn 33. Đến tháng 10 tăng thêm một số cán bộ của hai sư đoàn 325 và 304. Ý định của bộ lúc đó là tập trung chủ lực mở chiến dịch tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân ngụy, giải phóng vùng Bắc Tây Nguyên, mục tiêu là tỉnh Kon Tum. Nhưng do tình hình địch thay đổi nên ta tạm hoãn lại kế hoạch này. Cũng vào thời gian này, nhằm mở rộng cơ sở hậu cần chiến dịch, hai tiểu đoàn vận tải của đoàn 559 và đoàn cán bộ tổng cục hậu cần đến Tây Nguyên thành lập cửa khẩu VQ5 tiếp nhận nguồn hàng của Trung ương chi viện qua đường Campuchia và tổ chức mua thêm nguồn hàng tại chỗ cung cấp cho chiến trường. Để bảo đảm cơ sở vật chất cho nhu cầu tác chiến, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định thành lập binh trạm Nam và bệnh viện 2, hình thành căn cứ hậu cần cánh Nam, đồng thời tổ chức bộ phận ở phía Nam sông Sê Sụ làm nhiệm vụ nhận hàng chuyển giao của đoàn 559, chuẩn bị xây dựng căn cứ hậu cần cánh Bắc. Các đường hành lang C01, C02, C03, C07 thuộc quân khu 5 được chuyển giao cho hậu cần mặt trận quản lý. Khi các đơn vị chủ lực đến các chiến trường thì lực lượng tại chỗ đã chuẩn bị sẵn chỗ đứng chân và các bàn đạp tiến công khá tốt. Nhờ vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, bộ đội chủ lực đã có thể triển khai tiến công địch ngay. Chiến tranh chính quy xuất hiện đã làm biến đổi nhanh chóng cục diện chiến trường. Bước vào thời kỳ chiến tranh cục bộ, lực lượng bộ đội chủ lực phát triển rất nhanh. Từ một vài trung đoàn năm 1964 đã tăng lên tương đương một sư đoàn vào cuối năm 1965. Trong khi đó, lực lượng vũ trang địa phương phát triển chậm hơn. Tình hình này phát sinh một mâu thuẫn mới là chiến tranh du kích không theo kịp và không hỗ trợ đắc lực cho chiến tranh chính quy. Trước tình hình đó, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã có một quyết định rất sáng tạo là tổ chức các đơn vị chủ lực tại chỗ. Bộ đội chủ lực tại chỗ của ta là những trung đoàn bộ binh, những tiểu đoàn mũi nhọn, những đơn vị pháo, đặc công, công binh. Nhiệm vụ của bộ đội chủ lực tại chỗ là cắm chân vững chắc trên địa bàn từng tỉnh, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương các tỉnh tiêu diệt địch, kìm chân địch tại chỗ, phá bình định, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, sẵn sàng phối hợp với chủ lực cơ động trong những chiến dịch tiến công. Phương thức tác chiến của bộ đội chủ lực tại chỗ là kết hợp tiêu diệt địch với giành dân, kết hợp đánh vừa, đánh nhỏ với đánh lớn, đồng thời phải ra sức tăng gia sản xuất và dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân địa phương để giải quyết vấn đề lương thực tại chỗ. Có thể nói, bộ đội chủ lực tại chỗ là cầu nối giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Sau chiến dịch tiến công mùa hè năm 1965 của ta kết thúc bằng trận công kiên tiêu diệt căn cứ Đắc Sút, Kon Tum và việc đánh bại cuộc hành quân của địch nhằm giải tỏa Đức Cơ, Gia Lai. Trong đó có trận phục kích trên đoạn Lệ Thanh, Phước Thiện gây cho địch tổn thất nặng nề. Quân địch ở Tây Nguyên từ thế chiếm đóng, tuyến kết hợp diện phải thu hẹp lại và bắt đầu thay đổi cơ cấu tổ chức nhằm củng cố và tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng chủ lực. Chúng thực hiện ý đồ co cụm lớn bảo vệ những nơi xung yếu như quận lỵ, thị trấn, thị xã, đường giao thông chiến lược, ngăn chặn ta tiến công. Tiểu khu Kon Tum tách khỏi vùng chiến thuật 2. Cuối mùa hè năm 1965, địch lập biệt khu 24. Chúng tổ chức thêm cho mỗi trung đoàn bộ binh, tiểu đoàn chiến đấu thứ tư và tăng cường trung đoàn 42 quân ngụy cho biệt khu 24. Cùng thời gian này, địch bố trí tổ chức vùng chiến thuật, thành lập quân khu 2 và quân đoàn 2 ngụy đặt sở chỉ huy tiền phương tại Pleiku. Đầu tháng 9 năm 1965, Westmoreland, tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam, quyết định đưa sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ do Trung tướng Henry Kinna chỉ huy lên Tây Nguyên đứng chân ở quận lỵ An Khê, một vị trí then chốt trên đường 19, án ngữ cửa ngõ Tây Nguyên. Căn cứ sư đoàn kỵ binh không vận đóng trên hai khu vực. Trung tâm căn cứ nằm ở phía tây sông Ba, gồm có cơ quan chỉ huy, điện đài, trạm quân y, tổng kho hậu cần. Sân bay Tân Tạo nằm sát chân núi Hòn Công. Khu phía đông sông Ba có sân bay Cây Me, sân bay cũ của Pháp. Mỹ cải tạo thành nơi đậu các loại máy bay vận tải. Nối liền hai khu là chiếc cầu sắt bắc qua sông Ba. Xung quanh căn cứ là hàng rào dây kẽm gai với bãi mìn dày đặc, cốt đường cho xe tuần tiễu. Bên ngoài căn cứ là hệ thống đồn bốt và ấp chiến lược tạo thành vành đai bảo vệ. Chiếm giữ An Khê, chúng có thể khống chế vùng đồng bằng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Nguyên, đồng thời uy hiếp trực tiếp đường hành lang chiến lược Bắc Nam. Theo tin chúng tôi nắm được về sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ, ta quen gọi là sư đoàn kỵ binh bay, lúc đó như sau. Về quân số, 15.984 người. Vũ khí trang bị 450 máy bay, hầu hết là trực thăng, trong đó có 39 trực thăng vũ trang. Mỗi chiếc trang bị 48 đạn rocket 70 ly, 54 pháo 105 ly, khoảng 1.600 xe, trong đó có 20 xe vận tải bọc thép, hơn 2.000 máy vô tuyến điện các loại, trong đó có loại hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ là máy 2W PNRC-25. Biên chế 8 tiểu đoàn chiến đấu, gồm 3 tiểu đoàn dù và 5 tiểu đoàn bộ binh. Mỗi tiểu đoàn có 830 người. Bán kính hoạt động tối đa của sư đoàn kỵ binh là 300 km, trung bình từ 100 đến 200 km. Nếu lập căn cứ độc lập thì bán kính hoạt động của lữ đoàn có thể từ 50 đến 100 km. Chỗ mạnh của sư đoàn này là nhiều phương tiện hiện đại có khả năng trinh sát phát hiện đối phương. Tiểu đoàn trinh sát gồm 3 đại đội trinh sát đường không và 1 đại đội trinh sát mặt đất, trang bị 92 trực thăng, trong đó có 36 chiếc trực thăng trinh sát. Chúng có khả năng tập trung lực lượng thực hành tập kích bất ngờ, nhanh chóng bằng hỏa lực gây tổn thất nếu ta không đề phòng. Sư đoàn kỵ binh bay số 1 còn có thể tác chiến ở nhiều khu vực hoặc nhiều hướng cùng một lúc. Song chúng cũng bộc lộ những mặt yếu rất khó khắc phục, đó là bị lệ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu thời tiết, khả năng cơ động và tác chiến ban đêm yếu. So với các sư đoàn chiến đấu khác của Mỹ thì khả năng cơ động trên bộ và hỏa lực pháo binh chi viện yếu hơn. Sức đột kích của tiểu đoàn và lữ đoàn trong chiến đấu tấn công cũng như khả năng tác chiến liên tục thời gian dài và phòng ngự cố định ở mọi khu vực đều yếu, nhất là khi hoạt động trực thăng bị hạn chế hoặc bị ta tấn công trực tiếp và hậu cứ thì nhược điểm này càng bộc lộ rõ. Bị lệ thuộc vào căn cứ sân bay, nhu cầu tiếp tế hậu cần nhiên liệu cho trực thăng hoạt động rất lớn. Một ngày toàn sư đoàn hoạt động tiêu thụ hết 440 tấn dầu. Việc bảo dưỡng máy bay càng đặt ra nhiều vấn đề buộc chúng phải giải quyết, vân vân. Về thủ đoàn tác chiến, chúng sử dụng chủ yếu từng lữ đoàn tác chiến độc lập, đổ từng đại đội theo kiểu cóc nhảy xuống các vị trí, sau đó hợp lại thành cụm quân để vô chụp, cất vó, tìm diệt đối phương. Chúng rất coi trọng việc sử dụng ưu thế về hỏa lực không quân, máy bay lên thẳng mang rocket thay cho pháo binh mặt đất để thực hành đánh nhanh, giải quyết nhanh, rút nhanh khỏi khu chiến. Cách đánh này là rất mới mẻ đối với bộ đội ta. Dám đánh và quyết thắng. Sau khi đoàn cán bộ quân khu 5 lên Tây Nguyên, trong Bộ Tư lệnh Mặt trận có sự phân công mới. Anh Chu Huy Mân làm chính ủy kiêm tư lệnh, anh Huỳnh Đắc Hương làm phó chính ủy, anh Nguyễn Hữu An, anh Nguyễn Chánh làm phó tư lệnh, anh Bùi Nam Hà làm tham mưu trưởng và tôi làm chủ nhiệm chính trị mặt trận. Vào thời điểm này, Sư đoàn Kỵ binh Không vận số 1 Mỹ cũng đã hoàn thành việc đưa quân lên chiếm đóng An Khê. Chúng bắt đầu mở cuộc hành quân tìm diệt ở Bồng Sơn, tỉnh Bình Định. Trước tình hình trên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ thị cho chiến trường tranh thủ thời cơ đánh đau quân Ngụy, làm suy yếu chỗ dựa về Bình Định, không để quân Mỹ rảnh tay tìm diệt. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng đánh thắng quân Mỹ ngay từ trận đầu, nỗ lực cao nhất đánh bại kế hoạch chiến lược, đánh nhanh, giải quyết nhanh, tiến lên đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Thực hiện chủ trương chiến lược của trên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên mở chiến dịch mùa khô năm 1965 nhằm tiêu diệt một bộ phận quân Ngụy và tạo thời cơ buộc Mỹ phải tham chiến để tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, củng cố và mở rộng vùng mới giải phóng, xây dựng căn cứ địa vững chắc, rèn luyện bộ đội và cơ quan chỉ đạo chiến dịch, nâng cao trình độ tác chiến, đồng thời qua tác chiến tìm hiểu thêm quân Mỹ. Phối hợp với các chiến trường khu 5 và Nam Bộ căng địch ra mà đánh, buộc chúng phải phân tán đối phó. Vấn đề đặt ra với mặt trận là chọn hướng mở chiến dịch nên ở cánh Bắc hay cánh Nam Tây Nguyên. Cánh Bắc chủ yếu là tỉnh Kon Tum, có rừng rậm, núi cao hiểm trở, với ta thuận lợi cho việc giấu quân, lập kho tàng, hạn chế đến mức thấp nhất hiệu lực của máy bay và pháo binh địch. Ở địa hình này, hoạt động tác chiến cỡ vài trung đoàn đều khó phát huy sức mạnh, đặc biệt tính cơ động của tăng thiết giáp khó khăn. Còn phía cánh Nam Tây Nguyên, thời tiết từ tháng 10 trở đi bước vào mùa khô, địa hình rừng bằng, đồi núi thấp, xen kẽ nương rẫy, ven đường lớn có nhiều cây gai xấu hổ, nhiều nơi là những thung lũng bằng, chẳng trống và rừng cây khọt. Cây này về mùa khô rụng trụi lá, về cơ bản sông suối không ảnh hưởng đến cơ động. Địa hình thời tiết thời gian này cho phép ta tập trung binh lực tương đối lớn, cơ động được rộng rãi, nhưng đồng thời với địch chúng cũng phát huy được uy lực không quân trong tác chiến, nhất là việc vận dụng chiến thuật trực thăng vận, chúng có thể cơ động nhanh, đổ bộ được nhiều nơi. Với đặc điểm địa hình và thời tiết như vậy thì vấn đề tổ chức đối không rộng rãi không những làm giảm bớt uy lực không quân địch mà còn là thời cơ bộ đội ta bắn rơi máy bay Mỹ, nhất là trực thăng. Mặt khác, nếu ta tổ chức rộng rãi mạng đường quân sự làm gấp, không những bảo đảm được sự cơ động nhanh, bí mật mà còn tạo điều kiện cho ta tiếp cận phản kích địch trên nhiều hướng. Từ những phân tích trên, Đảng ủy nhất trí chọn hướng cánh Trung Tây Nguyên mở chiến dịch mùa khô năm 1965. Tôi còn nhớ cuộc họp Đảng ủy mặt trận mở rộng do anh Chu Huy Mân chủ trì, nghiên cứu quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch chiến dịch. Sau khi phân tích trên bình diện toàn chiến trường, anh Chu Huy Mân nói: chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ đã thất bại. Ngụy quân Ngụy quyền Sài Gòn tuy chưa tan rã về tổ chức nhưng đã suy yếu toàn diện. Về phía chúng ta, lực lượng quân sự chính trị ở miền Nam phát triển mạnh mẽ, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc và cách mạng miền Nam đang ở thế tiến công. Như vậy về chiến lược, Mỹ nhảy vào miền Nam nước ta trong thế hoàn toàn bị động. Do vị trí chiến lược đặc biệt của Tây Nguyên nên Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Sài Gòn đã tung đơn vị sừng sỏ bậc nhất của chúng lên chiếm đóng tại đây, với tham vọng tiêu diệt chủ lực của ta trong một thời gian ngắn, vực quân Ngụy dậy và từ đó chiếm đóng lâu dài Tây Nguyên. Mặc dù chúng ta đã tập trung nghiên cứu nhưng cũng chỉ hiểu Mỹ trên lĩnh vực tư tưởng, tâm lý và chiến thuật nhảy cóc. Còn cách đánh với Sư đoàn Kỵ binh Không vận số 1 ở chiến trường rừng núi ra sao thì chưa có tiền đề. So sánh lực lượng ta ít hơn địch cả về quân số và trang bị vũ khí. Quân Mỹ có nhiều xe tăng, thiết giáp, máy bay, pháo binh. Còn chúng ta không có. Khi sư đoàn kỵ binh không vận số 1 bước vào tham chiến thì cường độ ác liệt do pháo binh và hỏa lực từ máy bay sẽ gia tăng gấp bội. Do vậy, để bảo đảm chắc thắng, đảng ủy cần tập trung giải quyết một số vấn đề chủ yếu, đặc biệt coi trọng việc xây dựng quyết tâm đánh Mỹ cho bộ đội. Dừng hồi lâu, đồng chí bí thư đảng ủy chậm rãi nói tiếp: Thưa các đồng chí, chiến dịch tới, quân ủy trung ương đặt niềm tin rất lớn vào quân và dân Tây Nguyên. Ta thắng Mỹ trận này sẽ có ý nghĩa lắm, không những về quân sự mà cả về chính trị. Tâm lý sẽ tạo ra thế mới, lực mới đối với lực lượng vũ trang Tây Nguyên nói riêng và toàn miền Nam nói chung. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải làm cho cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch có ý chí quyết tâm. Trước hết phải dám đánh Mỹ và quyết tâm đánh thắng. Vừa đánh vừa tìm hiểu địch, nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách đánh thắng chúng. Từ sau hội nghị đảng ủy, cả mặt trận sôi động khí thế đánh Mỹ. Từ các trung đoàn chủ lực, các đơn vị binh chủng kỹ thuật đến các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần đều tiến hành đại hội đảng. Các đơn vị trong toàn mặt trận mở đợt sinh hoạt chính trị tập trung quán triệt nhiệm vụ chiến dịch. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn mặt trận. Điều tôi nhớ nhất là trong đợt sinh hoạt này, từ người binh nhì đến vị tư lệnh đều có tiếng nói chung là quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ ngay từ trận đầu. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.